chưa ai nói em là con gái sao? Chương 19, tại sao anh không nói? Góc truyện audio.com. Lâm Vân tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi. Nhìn căn phòng nhỏ được trang trí màu hồng phấn, cô miên mang nhớ lại. Hạo ca ca, Vân Nhi muốn có nhà bự màu hồng, không muốn ở nhà gỗ chật hẹp đâu. Tần Hạo đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lâm Vân. Vân Nhi, chờ Hạo ca ca lớn, Hạo ca ca có tiền và sẽ mua nhà bự cho Vân Nhi được không? Lâm Vân cười ngọt ngào. Được, Vân Nhi sẽ chờ Hạo ca ca lớn lên lấy Vân Nhi. Lời nói trẻ thơ, câu nói đùa, ngày nào hiện lên trong trí nhớ Lâm Vân. Ngày nhỏ câu ngây thơ như vậy. Hồn nhiên vô tư, từ khi về Lâm gia Lâm Vân đã thay đổi hoàn toàn. Cô vô tình, ghen tị đua đòi, cô đánh mất con người thật của cô. Cô bỏ quên người yêu thương cô Tần Hạo bao năm nay vẫn bên cạnh yêu thương cô, nhưng cô đua đòi, cô ghẹn tị với Diệp Hy, cô dần dần lao theo cuộc chơi. Đêm qua nếu không phải Diệp Hy sỉ nhục Lâm Vân, làm sao cô suy nghĩ đến điều này? Đang hồi tưởng quá khứ, Tần Hạo đẩy nhẹ cửa bước vào. Lâm Vân thơ thẩn rơi nước mắt, vội vàng lau đi những giọt lệ. Tần Hạo bước đến đặt tô cháo lên bàn. Vân Nhi, em còn mệt sao? Anh còn nấu cháo. Tối qua em bị sốt nên anh đưa em về nhà anh. Em ăn đi cho khỏe, nghe lời hỏi han ân cần. Lâm Vân đưa tay đón lấy tô cháo, ăn trong nước mắt. Tần Hạo rối rắm, từ nhỏ Lâm Vân rất yếu đuối, cô bao giờ cũng cần anh che chở, nhưng lớn lên, Lâm Vân vì bạn bè, cuộc sống mà thay đổi nhiều về bản thân. Lâm Vân là nguồn động lực cố gắng của Tần Hạo, vì cô ạn sẵn sàng hy sinh tất cả, vì để cuộc sống tốt hơn. Tần Hạo đã chăm chỉ học tập cho đến bây giờ, anh đã là một tổng giám đốc một công ty không nhỏ ở thành phố A. Anh đã mua nhà, xây dựng theo sở thích, theo lời hứa với Lâm Vân lúc nhỏ. Anh biết Lâm Vân ghen tị với Diệp Hy nên anh luôn cố gắng để mình hơn mọi người, để Lâm Vân tự hào về anh, nhưng Lâm Vân vẫn không quay đầu nhìn về anh. Cho đến đêm qua, sau khi trong buổi tiệc lão Lâm Vân nhục nhã bỏ đi, anh đã theo chân cô. Thấy cô khóc không kìm được lòng, ôm cô vào lòng, đặt tô cháo xuống. Tần Hạo nấu ăn rất ngon. Những món của anh Châu chưa bao giờ bỏ. Thấy Lâm Vân đã ăn xong, Tần Hạo bưng lên tô cháo. Vân Nhi, em uống thuốc cho khỏe. Anh ra ngoài gọi người mang đồ cho em. Quay lưng đi, Tần Hạo bỗng dưng nhận được cái ôm phía sau. Anh cứng người, Lâm Vân ôm anh chặt hơn. Hạo ca, sao anh lại tốt với em như vậy? Không phải em là đứa không ra gì sao? Anh không chán ghét em sao? Tần Hạo xoay người nhìn cô. Vân Nhi, có điều anh muốn nói với em là anh yêu em. Dù em là ai đi nữa, anh vẫn yêu em. Lâm Vân hòa khóc. Cô giãy giụa, Tần Hạo, anh yêu em. Tại sao khôn nói? Tại sao im lặng? Tại sao là tại sao? Tần Hạo nhìn Lâm Vân đặt tô cháo xô in bàn, ôm cô. Anh sợ, anh nói ra em sẽ từ chối anh. Anh sợ nhiều lắm. Lâm Vân hòa khóc to hơn. Em biết rồi, em biết anh luôn yêu em bên em. Em biết em yêu anh rồi. Tần Hạo ôm Lâm Vân chặt hơn. Cô yêu anh yêu cô, đó là chuyện hạnh phúc. Lau nước mắt cho Lâm Vân, hai người mỉm cười nhìn nhau. Hạnh phúc đôi khi đơn giản như vậy. Cách chương.